Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký tập 161. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ đương nhiên các du khách đều cười mắng, ngay cả Tiêu Lục cũng không giải được bí mật. Đám du khách bọn họ làm sao mà giải được? Phía sau phi tòa, một thiếu nữ đầu đội mũ hình tai mèo cũng đang cười, nhưng mà cười lạnh. Một đám ngu xuẩn lợi dụng một chút công hiệu của thứ đồ bỏ đi mà xem như kỳ tích, quả thật là nực cười. Mấy vị đạo hữu này, các người chắc chắn muốn ở lại đây sao? Đoàn du lịch của chúng ta sắp xếp xong chỗ ở rồi. Nữ hướng dẫn viên xinh đẹp cực kỳ xấu hổ giải thích với ba vị du khách có yêu cầu đặc biệt trước mặt. Trí Tiểu Thành là thắng địa du lịch nhất nhì của Cửu Châu hiện nay. Câu nói tấc đất tấc vàng quả thật không sai chút nào. Bởi vì mục đích xây dựng tòa thành này vốn không phải là vì thu hút du khách, cho nên tài nguyên phục vụ tương đối có hạn. Vật hiếm thì quý, giá cả quan trọng nơi đây cao thế nào, có thể tưởng tượng ra được. Thương hội này tuy rằng tự xưng là đoàn du lịch cao cấp, nhưng xuất phát từ việc cân nhắc chi phí, cũng không thể nào chọn được quán trọ quá tốt. Đương nhiên 16 người một phòng quả thật là có phần keo kiệt, khiến cho du khách thầm oán giận. Chẳng qua chỉ cần nhìn qua giá cả của những quán trọ cao cấp bên trong Trí Tiêu Thành một chút, thì dù có nhiều bất mãn hơn nữa cũng phải nuốt xuống bụng. Quán trọ ở Trí Tiêu Thành này thu phí rất cao, ngoài trừ các vị cao tầng của Phản Thiên Minh có thể dùng công quỹ để chi trả thì rất ít người lựa chọn ở quán trọ cao cấp. Chuỗi quán trọ mà chúng ta chọn tuy rằng chỉ là loại trung bình khá, nhưng chất lượng phục vụ vẫn rất đảm bảo. Hướng dẫn viên du lịch đã cố gắng hết sức, đáng tiếc cuối cùng vẫn không thể nào thuyết phục được đối phương. Không cần đâu, chúng ta không thiếu tiền. Hướng dẫn viên du lịch nghe vậy thì hận đến nghiến răng. Nếu thật sự không thiếu tiền thì lúc nãy dẫn cả người đi mua sắm sao lại kẹt xỉ thế kia. Bên trong gian phòng thượng hạng của quán trọ Như Gia, Hà Tiểu Hà đầu đội mũ tai mèo, vẻ mặt đầy hứng thú, đứng bên cửa sổ nhìn xuống con phố sáng rực đèn đuốc phía dưới. À, quả nhiên là thế giới của loài người cũng rất vui. Nếu phá hủy tất cả đi, quả thật đáng tiếc. Huyền Mặc nói, nếu đã cảm thấy đáng tiếc, vậy thì nghĩ cách thuyết phục đồng bọn của ngươi từ bỏ kế hoạch thanh tẩy đi. Nếu có thể dễ dàng thuyết phục người khác như vậy, ta đâu cần phải vất vả chạy đông chạy tây như thế này. 5 năm nay, thời gian ta xem tiểu thuyết, chơi game còn chưa bằng một nửa so với trước kia. Quả thực là sống không bằng chết mà. Hà Tiểu Hà vừa nói vừa lấy từ trong tay áo ra một quyển sách nhỏ, sạch sửa đọc. Vẻ mặt nhanh chóng dịu xuống, phảng phất như người đang bị trọng thương, bỗng nhiên gặp được thần dược. Một lát sau Hà Tiểu Hà lại nói, hơn nữa, cho dù ta thật sự thuyết phục được bọn họ, thì kết cục của các ngươi cũng sẽ chẳng có gì thay đổi đâu. Cũng giống như khi các ngươi nhìn thấy một con bướm xinh đẹp là sẽ để mặc cho nó bay lượn tự do, hay là bắt nó lại làm thành tiêu bản để trưng bày đấy. Huyền Mặc nhất thời á khẩu không trả lời được. Nhưng mà điều này đối với chúng ta mà nói quả thật là quá tàn nhẫn. Tàn nhẫn à? Hà Tiểu Hà khép sách lại, cười nhìn vào Huyền Mặc. Người dù sao cũng là tu sĩ đại thừa kỳ, tu hành cũng đã nhiều năm như vậy, sao đến những thứ đơn giản thế này cũng không hiểu. Thiên địa bất nhân, xem vạn vật như cỏ rác. Con người sống ở giữa trời đất, làm sao có thể thoát khỏi quy luật đó chứ? Tuy rằng mỗi người đều có tình cảm phong phú, nhưng nhìn chung ra, con người cũng vô tình như trời đất vậy. Khi chúng ta ăn thịt động vật, có từng nghĩ đến việc tàn nhẫn đối với chúng đến mức nào không? Đặc biệt là khi săn bắt không đủ cung cấp cho nhu cầu ăn thịt, con người bèn nuôi nhốt gia súc. Những con vật sống sờ sờ ấy sinh ra chỉ với mục đích duy nhất là cung cấp thịt cho con người. Tình cảm của chúng, trí tuệ của chúng, tự do của chúng đều trở nên vô nghĩa. Còn khi động vật ăn cỏ cây để sinh tồn, vậy ai sẽ là người đòi lại công bằng cho những cây cỏ bị ăn kia? sắc mặt của Huyền Mặc càng ngày càng trắng bệch, bởi vì những đạo lý này thật sự rất đơn giản. Từ khi còn nhỏ, nàng đã biết rất rõ rồi. Nhưng mà Hạ Tiểu Hà thấy Huyền Mặc không nói gì, bèn mở sách ra xem vừa nói. Thế giới này chính là như vậy. Nói cái gì mà nhân đạo, tàn nhẫn, thật là nực cười. Nói cho cùng, vẫn là phải xem ai có nắm đấm lớn hơn. Con người có thể trở thành bá chủ của Cửu Châu, khiến cho yêu thú cúi đầu, cũng là bởi vì bọn họ có đủ sức mạnh. Mà chúng ta thân là tiên nhân, đương nhiên là mạnh hơn các người rất nhiều. Cho nên tốt nhất là các người nên ngoan ngoãn khuất phục đi. Nghĩ thử xem, từ thời Hồng Hoang đến nay, vì củng cố địa vị bá chủ của mình, con người đã tiêu diệt biết bao nhiêu giống loài. Chẳng lẽ những sinh vật kia không có bi thương, không có oán hận sao? Nhưng dù có oán hận thì cũng phải chết. Ngược lại những con vật ngoan ngoãn, cam tâm tình nguyện trở thành thức ăn cho con người lại có thể sống lâu hơn một chút. Đây chính là ý nghĩa của câu nói kẻ thức thời mới là Tràng Tuấn Kiệt đấy. Bạch Trạch khàn giọng nói, tiên nhân cũng là người, chúng ta đều là cùng một giống loài. Người đang đùa sao? Chẳng phải câu nói cửa miệng của giới tu hành các người là tiên phàm có khác nhau hay sao? Cả người có thể phân chia tu sĩ và phàm nhân một cách rõ ràng như vậy. Hà cớ gì chúng ta không thể xem mình là một giống loài khác với các ngươi? Hơn nữa, tuy nói tiên nhân có nguồn gốc từ phàm nhân, nhưng phàm nhân các ngươi từ đâu mà có? Cả người có từng tôn trọng nguồn gốc của mình chưa? Nói xong, Hạ Tiểu Hà cũng nhanh chóng đọc xong quyển sách trong tay. Được rồi, thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi. Đêm khuya, Trí Vương Thành vẫn sáng rực như ban ngày, nhưng trên đường phố lại vắng tanh, không một bóng người. Trong thành thực hiện lệnh giới nghiêm, ngoài trừ một số ít những người có đặc quyền, những người khác sau một canh giờ nhất định phải ở trong nhà. Nếu vi phạm, đội quân kim giáp lực sĩ của Trí Tiêu Thành nhất định sẽ cho người đó biết thế nào là lễ độ. Đây không phải là một thành thị du lịch, mà là thánh địa của Trí Giáo, là nơi tụ tập của ức vạn tín đồ. Bất kỳ hành động nào không tuân theo quy định đều có thể bị xem là đang khiêu khích Trí Giáo. Mà ở thành thị này, phương pháp không có tác dụng, chỉ có giáo pháp là tối cao. Kẻ nào dám khinh nhờn, tất sẽ phải chết. Nếu không có mệnh lệnh giới nghiêm nghiêm khắc như vậy, đối với tu sĩ mà nói, đừng nói là 3-4 ngày, cho dù có phải thức trắng cả tháng cũng chẳng hề gì. Vậy thì cần gì phải quan tâm giá cả quán trọ cao hay thấp, tự do tự tại dạo trời suốt đêm, chẳng phải là thú vị hơn sao? Nhưng mà giáo pháp dầm nghiêm của Trí Tiêu Thành hiển nhiên không thể nào ước thúc được tất cả mọi người. Luôn có người muốn thử khiêu chiến quy tắc của nơi đây. Tuy rằng đại đa số bọn họ đều chết không toàn thây, nhưng cũng có một số ít những kẻ tinh nhuệ, thực lực của bọn chúng đã vượt ngoài tầm kiểm soát của Trí Vương Thành, có thể tùy ý ra vào. Mấy người Hạ Tiểu Hà hiển nhiên thuộc về nhóm người sau. Một chân tiên, hai địa tiên. Thực lực như vậy cho dù xông vào bản doanh của Thịnh Kinh Tiên Môn cũng chẳng có gì khó khăn, huống chỉ là một Trí Vương Thành nho nhỏ. Ở phía dưới, Hạ Tiểu Hà đưa tay chỉ xuống dưới mặt đất, sau đó thân hình lóe lên, chui thẳng vào con đường lát đá trắng bóng loáng. Huyền Mặc và Bạch Trạch nhanh chóng đi theo. Lúc này, một đội kim giáp lực sĩ vừa lúc đi ngang qua, nhưng lại làm như không nhìn thấy hành động ngang nhiên vi phạm quy định của bọn họ. Xuống tiếp. Hạ Tiểu Hà dẫn đầu, liên tục đi xuống hơn 20 tầng, vẫn không có ý định dừng lại. Lúc này xung quanh đã không còn là khu vực mà Trí Vương Thành công khai với bên ngoài nữa, rõ ràng là cấm địa rồi. Bên trong cấm địa tất nhiên là cất giấu bí mật của Trí Vương Thành, nhưng Hạ Tiểu Hà lại làm như không thấy, tiếp tục đi xuống. Vẫn chưa tới nơi sao? Ta nhớ rõ đã đi qua khu vực trung tâm của Trí Vương Thành từ lâu rồi. Nơi này hẳn là đã rất sâu rồi. Sau khi đi xuống hơn 10 dặm, Huyền Mặc không nhịn được lên tiếng hỏi. Ban đầu, hai bên đường còn có thể nhìn thấy dấu hiệu của Trí Giáo. Nhưng đến lúc này thì chỉ còn lại một màu đen kịt, xung quanh toàn là đất đá. Rất sâu. Hạ Tiểu Hà vẫn nhìn chằm chằm xuống dưới chân, cười nói. Trí Vương Thành này chẳng qua chỉ mới để lộ một góc của tảng băng chìm thôi. Ngươi cho rằng những thứ trên mặt đất kia chính là toàn bộ sao? Quả thật là ngây thơ. Đây chính là di sản của tiên giới, Loài người các ngươi cho dù có nghiên cứu thêm 100 năm, 1000 năm nữa cũng đừng hòng và khám phá được bí mật của nó đâu. Nhìn cho kỹ đi, tiếp theo đây ta sẽ cho các ngươi mở rộng tầm mắt. Vừa dứt lời, cảnh vật trước mặt ba người bỗng nhiên thay đổi. Một hang động đen kịt sâu không thấy đáy hiện ra. Trên mặt của Hạ Tiểu Hà lộ rõ vẻ hưng phấn, còn Huyền Mặc và Bạch Trạch tiếng ngây ngẩn cả người. Với tu vi địa tiên, bọn họ có thể mơ hồ nhìn ra một chút gì đó. Hang động này không thuộc về Cửu Châu Đại Lục, nó cũng không được kết nối với bất kỳ một nơi nào trên Cửu Châu Đại Lục. Thậm chí nó còn không thuộc về bất kỳ một không gian nào mà bọn họ biết đến. Đây là một món tiên thiên chí bảo từ thời khai thiên tích địa. Chỉ có tiên thiên chí bảo mới có thể sở hữu khí tức không thuộc về Cửu Châu Đại Lục như vậy. Mà giá trị của tiên thiên chí bảo thì không thể nào dùng ngôn ngữ để hình dung được. Vạn giới chỉ bột, cho dù ở tiên giới thì đây cũng là một trong những món chí bảo vô giá. Tuy rằng nó chỉ là một mảnh vỡ, nhưng vẫn có thể phát huy một số công hiệu nhất định. Nhìn thấy hang động, tâm trạng của Hạ Tiểu Hà rất tốt. Nàng thậm chí còn giải thích lai lịch của món chí bảo này cho Huyền Mặc và Bạch Trạch. Lịch sử của món chí bảo này còn lâu đời hơn cả Cửu Châu Đại Lục, tiền giới, ma giới và bất kỳ một thế giới nào mà chúng ta biết đến. Nó kết nối với vô số không gian vô tận, có thể tạo ra vô số khả năng. Tuy rằng hiện tại nó đã bị hư hỏng, đánh mất quá nửa công hiệu, biến thành công cụ kiếm tiền của loài người các ngươi, nhưng ít nhất nó vẫn có thể làm được một việc. Lời còn chưa dứt, một giọng nói đầy phấn khích vang lên cắt ngang. Dùng nó để cưỡng ép mở tuyến đường giữa hai giới, nghênh đón đọa tiền giáng lâm sao? Nghe thấy giọng nói này, sắc mặt Huyền Mặc và Bạch Trạch đều đồng thời đại biến, càng gây run rẩy. Ngay cả tiền tầm cũng dao động dữ dội. Trong suốt 5 năm qua, giọng nói này như có một cơn ác mộng không ngừng quanh quẩn bên tai bọn họ. Tiêu Lục. Mà nụ cười trên mặt Hạ Tiểu Hà lúc này lại càng thêm rực rỡ. Tiêu Lục, quả nhiên là ngươi đang đợi ở đây. Trước hang động, thân hình Tiêu Lục chậm rãi hiện ra, trên mặt cũng mang theo nụ cười, nhìn qua vô cùng sáng lạng. Mấy người các ngươi chạy loạn khắp nơi, muốn gặp mặt thật không dễ dàng gì. Ta chỉ có thể ở chỗ này mai phục, cũng may là không uổng công đợi chờ. Hạ Tiểu Hà cười nói, ta biết ngay mà, công hiệu của vạn giới chỉ một, người khác có thể không biết, nhưng ngươi nhất định là rõ như lòng bàn tay. Nghe nói mảnh vỡ của vạn giới chỉ bồn theo sao chổi rơi xuống Cửu Châu Đại Lục là vào hơn 60 năm trước, mà trùng hợp là ngươi cũng được sinh ra vào ngày hôm đó. Cần nhắc đến những chuyện ngươi đã làm ở trong mấy chục năm qua, thật khó mà tin được ngươi là người của Cửu Châu Đại Lục. Cho nên rốt cuộc ngươi đến từ đâu, ta rất muốn biết đấy. Nghe vậy Huyền Mặc và Bạch Trạch đều kinh hãi há to miệng, tiền tâm trùng động dữ dội. Tiêu Lục lại không phải là cư dân bản thổ của Cửu Châu Đại Lục, mà là nhân vật thần bí không biết đến từ thế giới nào. Điều này có nghĩa là rất rất nhiều. Cùng lúc đó Tiêu Lục thân là người đang trong cuộc lại chỉ nhún vai. Ta đến từ những vì sao? Thế nào? Có yêu ta không? Tiêu Lục, ngươi còn trấn định hơn ta tưởng. Ta còn tưởng rằng sau khi bị người ta vạch trần thân phận, ngươi sẽ hơi kinh hoàng một chút chứ? Là do tu vi tiên tâm thiên hạ vô song, hay là ngươi cảm thấy mình đã là Cửu Châu đệ nhất nhân, có thể trấn áp bất cứ thanh âm phản đối nào, kê cao gối mà ngủ? Hạ Tiểu Hàn nói xong, lộ vẻ vô cùng quan tâm và chân thành. Nếu như ngươi thật sự nghĩ như vậy, ta đây phải nhắc nhở ngươi, ngươi quá ngây thơ rồi. Gì? Khác loài tất khác giả, đây là nguyên tắc căn bản, khắc ấn ở sâu hồn phách nhân loại. Từ khi nhân loại trở thành bá chủ Cửu Châu, mấy vạn năm qua, tình quái linh thú Cửu Châu vô số lần thử dung nhập xã hội nhân loại, nhưng cho đến nay vẫn là tộc quần hạ đẳng. Về phần ngươi căn bản không thuộc về Cửu Châu Đại Lục, bị bài xích sẽ còn mạnh hơn linh thú tình quái gấp 100 lần. Ô, Tiêu Lục hứng thú khoanh tay, ra vẻ chăm chú lắng nghe. Người xem, người tu hành chẳng qua chỉ hơn 50 năm đã thành Cửu Châu đệ nhất nhân, độc trưởng đại quyền. Mặc dù nghe qua vẻ vang vô hạn, nhưng dù sao căn cơ nông cạn, người có được hôm nay là nhờ Hà Đồ dung túng. Thực lực của người hôm nay mặc dù hơn hẳn Hà Đồ, nhưng mà luận về danh vọng và lực ảnh hưởng, người không bằng Hà Đồ. Tiêu Lục gật đầu nói, Hà Đồ Chân Quân thấu hiểu đại nghĩa, không mạng quyền thế, thật đáng khâm phục. Hà Đồ dung túng ngươi là vì tín nhiệm ngươi, nhưng nếu hắn biết được ngươi không phải là người Cửu Châu, hắn sẽ nghĩ như thế nào đây? Tiêu Lục nói, ưu điểm và khuyết điểm của Hà Đồ Chân Quân đều quá mức cố chấp. Lý do tín nhiệm một người có thể rất đơn giản, không tín nhiệm một người cũng có thể rất đơn giản. Cho nên đó người bây giờ nhìn như mặt trời ban trưa, thật ra nguy hiểm vô cùng. Một khi Hà Đô biểu lộ rõ ràng không tín nhiệm ngươi, như vậy những thanh âm phản đối âm ỉ từ trước đến nay sẽ lập tức bùng nổ. Tiếp Lục cười nói, đúng vậy, thậm chí ta có thể tưởng tượng ra bọn chúng sẽ nói gì. Năng lực của Tiêu Lục ta quả thật rất mạnh, nhưng năng lực của hắn càng mạnh thì lại càng nguy hiểm đối với chúng ta. Chúng ta đối mặt với lũ đọa tiền đã đủ mệt mỏi rồi, nếu bị kẻ chiếm cứ địa vị cao như hắn âm thầm phá hoại, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Nói rất đúng. Hai tiểu hạ kinh ngạc trợn to hai mắt. Như vậy xem ra người đang nghĩ tới vấn đề này rồi. Vậy ngươi tính giải quyết như thế nào? Vấn đề này là không thể giải quyết được đâu đấy. Tiêu Lục nói, làm sao lại không thể giải quyết? Phương pháp giải quyết rất đơn giản, diệt sạch những kẻ phản đối ta chẳng phải là xong sao? Hai tiểu hòa hơi sững sờ trước câu trả lời này. Quả là biện pháp hay. Có điều người có nghĩ đến người phải giết bao nhiêu người chưa? Sẽ không nhiều lắm đâu, giết hết những kẻ cầm đầu. Những kẻ còn lại tất sẽ tàn rã như chim muông. Nếu lũ phản nghịch còn lại dám manh động, vậy thì cứ tiếp tục giết. Giết 10 tên, 100 tên chưa đủ thì giết 1000 tên, 1 vạn tên. Giết đến khi tất cả đều tâm phục khẩu phục mới thôi. Loài người không có xương cốt cứng rắn đến vậy đâu, chẳng mấy chốc sẽ khuất phục thôi. Ta nhớ rõ trước đây không đâu, ngươi vừa mới nói thế giới này chung quy là năm đấm lớn mới là đạo lý, mà đạo lý này cũng giống như khác loài tất khác giả, ăn sâu vào trong tâm can. Loài thống trị Cửu Châu mấy vạn năm qua, vô số giống loài bởi vì nhân loại mà diệt vong, nhưng cũng có vô số giống loài bởi vì nhân loại mà thuần hóa, mà nhân loại thực ra giống loài dễ thuần hóa nhất. Một câu nói ấy dường như khiến người ta phải ngạc nhiên. Lời nói này Tiếp Lục nói ra một cách thản nhiên. Hai tiểu hoàn nín thở ngưng thần, tập trung lắng nghe, không để lộ tâm tư. Nhưng Bạch Trạch và Huyền Mặc nghe được lại kinh hãi động trời. Bởi vì bọn họ nghe ra được, không phải Tiêu Lục đang hù dọa. Nếu quả thật có kẻ nào nghi ngờ phản đối hắn, bởi vì thân phận của hắn, hắn thật sự sẽ xuống tay. Tên này so với 5 năm trước càng đáng sợ hơn nữa. Hạ Tiêu Hà hỏi, nhưng mà làm như vậy, lực lượng của các người vốn đã bạc nhược lại càng thêm suy yếu. Đúng vậy, cho nên tốt nhất là bí mật này vĩnh viễn không nên bị tiết lộ ra ngoài. Người thấy sao? Người muốn ta giữ bí mật cho người hay sao? Hà Tiểu Hà cười vỗ tay một cái, thoạt nhìn ngây thơ vô hại. Nói đến giữ bí mật, ta vừa vặn biết một biện pháp. Chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật, hay là người muốn giết ta? Vừa dứt lời, thân hình Hà Tiểu Hà đã biến mất tại chỗ, chỉ còn có tiếng cười như chuông bạc còn vương lại. Ta biết người rất lợi hại, cho nên ta mới không đánh với ngươi. Ta còn rất nhiều việc phải làm, cáo từ. Thủ đoạn của Đoạn Tiên thần diệu khó lường. Hà Tiểu Hà nói đi là đi, tất cả mọi người ở đây đều không thể làm gì. Bạch Trạch và Huyền Mặc bị bỏ lại, vẻ mặt ngơ ngác, không ngờ Hà Tiểu Hà lại dứt khoát đi và vô trách nhiệm như vậy. Nàng bỏ đi như vậy, bọn họ phải làm sao? Bọn họ thử tìm kiếm Hà Tiểu Hà, nhưng đã không tìm thấy một chút manh mối. Nàng ta cứ như thật sự biến mất khỏi Cửu Châu Đại Lục. Tiêu Lục cũng không ra tay truy tung Hà Tiểu Hà, bởi vì hắn biết rõ mình không làm được. Nếu như chính diện giao chiến, lúc này hắn có 8 phần nắm chắc có thể chiến thắng đối thủ. Nhưng nếu như Hạ Tiểu Hà muốn chạy trốn, hắn không nắm chắc có thể giữ nàng lại. Cự thần binh do Tôn Bất Bình chế tạo, nói cho cùng cũng chỉ là một cỗ máy chiến tranh. Chức năng chủ yếu là dùng để tác chiến chính diện, còn những chức năng khác đều kém hơn rất nhiều. Nhưng mà chức năng không đủ, có thể thông qua nhiều biện pháp khác để bù đắp. Ví dụ như có rất nhiều việc phải làm. Ví dụ như theo dõi tiểu thuyết được cập nhật chẳng hạn, Hải Tặc Vương Nhàn Nhã, Truyền Thuyết Long Chiến, Alibaba Ký Sự, Thất Triều Thành Vũ Ký, Thiếu Phụ Áo Trắng chẳng hạn. Lời còn chưa dứt, thanh âm kinh ngạc của Hạ Tiểu Hà vang lên. Sao ngươi lại biết danh sách tiểu thuyết ta đang theo dõi? Sao ta lại không biết? Ngươi là trưởng môn phái Bình Nhạc đấy. Chuyện này chỉ cần hỏi thăm vị thư ký chuyên đặt mua tiểu thuyết cho ngươi là biết ngay. Nói cũng đúng. Ta đã mất tích 5 năm rồi. Chỉ cần ngươi chưa có ngốc đến mức đó, làm sao cũng có thể điều tra được thân phận của ta. Rồi sao nữa? Ngươi muốn dùng những bộ tiểu thuyết đó để uy hiếp ta sao? Ngươi đừng có mà xem ta là con ngốc. Tiểu Lục nói, đương nhiên ta biết sức hấp dẫn của những bộ tiểu thuyết đó đối với ngươi còn chưa đủ để khiến người mất đi lý trí. Nhưng mà ta có Giang Sơn Mỹ Nhân Như Họa, quyển 26 đấy. U là trời, ngươi xem ta là đồ ngốc à? Quyển 26 và những phần sau đó đều là do hậu nhân ngụy tạo. Tác giả gốc đã qua đời vì bệnh từ đâu rồi? Quyển sách đó đã là tuyệt bút rồi. Tuyệt bút à? Chưa chắc đâu, bởi vì ta đã tìm được tác giả gốc rồi. Hả? Tìm được á? Người muốn nói là thông linh với người chết hay sao? Đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa. Nếu như có thể triệu hồi hồn phách của ông ấy, người nghĩ ta sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Còn đến lượt ngươi thông linh à? Triệu hồi hồn phách đương nhiên là không thể. Ông ấy chết vì tai nạn, hồn phi phách tán, không thể đầu thai chuyển thế. Đúng là thần tiên cũng khó cứu. Nhưng tại sao không thử đổi một cách nghĩ khác? Trên bàn sống lại không được, nhưng sống lại có thể mà. Sống lại? Hạ Tiểu Hà tò mò lặp lại, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ rồi khiếp sợ. Cái gọi là sống lại của Tiêu Lục không phải là chỉ sinh bệnh, mà là sinh nở. Đúng vậy, chỉ cần hoàn toàn sao chép xuất thần và hoàn cảnh trưởng thành của một người, rất có thể chế tạo ra bản sao sống hệt bản gốc. Đương nhiên trong quá trình này không thể tránh khỏi sai sót, nhưng chỉ cần có đủ mẫu thử, nhất định có thể sàng lọc ra được bản sao hoàn mỹ nhất. Tiêu Lục mỉm cười. Trong lúc Hạ Tiểu Hạ đang im lặng, hắn lại nói tiếp. 5 năm qua, ta đã huy động toàn bộ tài nguyên của Vạn Tiên Bình, tổng cộng thử chế tạo ra 2 vạn bản sao. Dựa theo tính toán của ta, số lượng này đủ để tạo ra kỳ tích. Mà sau khi ta sàng lọc hơn 1 vạn bản sao, cuối cùng cũng có được thứ mình muốn. Ta đã cho người đó viết tiếp toàn bộ nội dung phía sau, bao gồm cả phần kết thúc. Ta còn đặc biệt mời 30 vị độc giả kỳ cựu sành bề bộ tiểu thuyết này thẩm định. Tất cả đều nhất trí kết luận, văn phong và nội dung đều vô cùng hoàn mỹ. Nói cách khác, đây chính là Giang Sơn Mỹ Nhân Như Họa, quyển thứ 26 chân chính, không có gì sai lệch. Trong thế giới u ám dưới lòng đất, vang lên tiếng nuốt nước bọt. Người đừng tưởng rằng có thể dùng thứ này dụ dỗ ta. Tiêu Lục lại cười. Dụ dỗ người à? Người là cái thá gì, xứng để ta dụ dỗ sao? Ta đây đang uy hiếp người đấy. Hạ Tiểu Hà, ta đếm đến 3, ngươi mà không chịu ra, ta sẽ bỏ qua tất cả, trực tiếp tiết lộ kết cục. Cái gì? 30 vị độc giả kia đã bị ta xóa sạch ký ức, bọn họ không thể nào nhớ nổi nội dung. 2 vạn bản sao cũng đã được xử lý, không thể nào viết ra được nội dung giống như vậy nữa. Cho nên người muốn ra đây đánh với ta một trận, hay là bị muốn spoil, cả đời sống trong đau khổ vì không biết kết cục đấy. Được rồi, ta không nói nhảm nữa, ta bắt đầu đếm đây. 1, 2. Tiêu Lục vừa mới đếm đến 2, trước mắt bỗng tối sầm. Đất đá trong thế giới dưới lòng đất đều biến mất. Một con cự thú dữ tợn há to cái miệng đen ngòm lao về phía Tiêu Lục. Càn khôn cự thú. Cự thú trong truyền thuyết thời kỳ hồng hoang có thể nuốt chửng đất trời, vậy mà lại xuất hiện trước mặt hắn. Mặc dù chỉ là cự thú còn nhỏ, nhưng cái miệng này lại mang theo khí thế nuốt chửng vạn vật. Nhưng Tiêu Lục không hề sợ hãi. Lúc này cho dù hắn có quay về thời kỳ hồng hoang thì hắn cũng là tồn tại mạnh nhất. Một con cự thú còn non thì có thể làm gì hắn? Hỗn độn, phá! Tiêu Lục vung tay phải về phía trước. Một luồng kiếm khí sắc bén bắn ra từ đầu ngón tay. Kiếm khí tuy nhỏ như sợi tóc, nhưng lại sắc bén vô cùng. Chỉ nghe thấy một tiếng xé gió. Càn khôn trong miệng cự thú đã bị xuyên thủng. Cự thú đau đớn rống lên. Năm đó, ngay cả thiên kiếp ta còn phá được. Ngươi chỉ là một con vật ngu xuẩn cũng dám lỗ mãng trước mặt ta. Vừa nói, Tiêu Lục vừa biến thành cự thần binh, thân hình cao ngàn trượng xuất hiện trong lòng đất, đẩy đất đá sang hai bên. Khí thế cường hãn khiến cho càn khôn cự thú không trông thật nhỏ bé. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau chóng bắt cái tên hoại lai gian xảo này lại cho ta. Hạ Tiểu Hà ra lệnh cho Mạch Trạch và Huyền Mặc. Sau một khắc, hai vị địa tiên không tự chủ được hành động. Phần âm dương, phụ quyết kim ấn, Tiêu Lục cười lớn, tốt lắm, hôm nay ta sẽ xử lý cả hai tên phản đồ các ngươi. Thường Khởi Châu, Trí Vương Thành, trận chiến dưới lòng đất đã kéo dài rất lâu. Tiêu Lục lấy một địch ba, nhưng vẫn rất ung dung, áp chế ba người đối phương đến mức chật vật, nguy hiểm trung trung. Nếu như đứng từ góc độ của người xem, đây chính là một trò chơi mèo vơn chuột. Một chân tiên, hai địa tiên, vốn dĩ là những tồn tại có thể hủy thiên diệt địa, toàn lực giao chiến. Đừng nói chỉ là khu vực trăm dặm dưới lòng đất, cho dù có đánh xuống tận trung tâm địa cầu cũng có thể. Thiên tài ra sao cũng khỏi phải bàn đến. Thế nhưng trận chiến này đã kéo dài hơn nửa ngày, chiến trường vẫn bị giới hạn trong phạm vi 10 dặm xung quanh vạn giới chỉ một. Đối với cự thần binh cao ngàn trường mà nói, chiến trường này chẳng khác nào một cái lồng giam chật hẹp. Nói cách khác, cự thần binh thậm chí không cần phải ra tay, chỉ cần đứng im cũng có thể khống chế ba người kia trong lòng bàn tay. Trên chiến trường này, thần thông của tiên nhân gần như vô dụng. Bất kể là phân âm dương nghịch chuyển càn khôn, hay là phủ quyết tiên thuật nghịch chuyển thời gian, hay là thần thông của Hạ Tiểu Hà còn cao hơn hai gã địa tiên kia, tất cả đều mất đi tác dụng trong phạm vi mười dặm. Ba vị đại năng với vô số thủ đoạn, lúc này chỉ có thể dùng đến phương thức chiến đấu nguyên thủy nhất, cận chiến. Nhưng chỉ dựa vào phương thức chiến đấu thô bạo như vậy, làm sao có thể so sánh với cự thần binh cao ngàn trượng? Tiên nhân sở dĩ cường đại là vì có tiên thuật. Tuy rằng thể xác của bọn họ cũng được rèn luyện rất mạnh, nhưng dưới sự khống chế của Tiêu Lục, cự thần binh được cường hóa đặc biệt. Sự chênh lệch giữa chuyên nghiệp và nghiệp dư trên chiến trường này được thể hiện rõ ràng. Hạ Tiểu Hà thân là chân tiên, thực lực vốn dĩ ngang bằng, thậm chí còn mạnh hơn cự thần binh của Tiêu Lục, nhưng lúc này lại giống như chim bị nhổ mất cánh, không thể làm gì được. Đừng nhìn Tiêu Lục muốn giết chết ba người bọn họ cũng không phải chuyện dễ. Độ đồng bộ của hắn với cự thần binh chỉ mới đạt hơn 60%. Dường như có thể nói vẫn chưa đủ khả năng để tung ra đòn chí mạng. Chỉ có thể lợi dụng ưu thế chiến trường để từng chút một tiêu hao bọn họ. Trong lúc chiến đấu, Tiêu Lục vẫn không ngừng dùng lời lẽ châm chọc nhục mạ đối thủ. Bạch Trạch, người theo chủ nhân mới, ta còn tưởng rằng người sẽ lợi hại hơn xưa, không ngờ vẫn chỉ là thứ vô dụng như vậy. Chủ nhân mới của ngươi ngay cả một khúc xương cũng không thèm ban cho, sai khiến các ngươi đến mức này, ta thấy thật đáng thương cho các ngươi đấy. Một câu nói ấy thôi trầm trọng vô cùng. Huyền Mặc, tuy rằng ngươi đời đều nói nữ nhân là sinh vật nặng tình cảm, thường làm ra những lựa chọn thiếu lý trí, nhưng mà lại cam nguyện đi theo Bạch Trạch, việc này thật khiến ta khó mà nhìn thấu được. Ta còn tưởng rằng những kẻ bằng lòng giao phối cùng chó kia chỉ là cực phẩm vạn người mới có một, không ngờ ngay trong số người ta quen biết cũng có một ví dụ sống động. Có điều cũng chẳng sao, ta đây sẽ giúp người giải thoát. Còn ngươi, Hạ Tiểu Hà, ngươi thật sự không muốn biết kết cục của Giang Sơn mỹ nhân Như Họa à? Có lẽ đây là cơ hội cuối cùng của ngươi đấy, mang theo tiếc nuối xuống mồ, em là chết cũng không nhắm mắt được đâu. Ồ, chiêu này của ngươi cũng không tệ, Bạch Trạch, chẳng lẽ là Vương Bát Quyền mới luyện thành hay sao? Quả nhiên không hổ danh là thượng cổ địa tiên đắc đạo từ thời đại Hoàng Kim. Trên con đường tu tiên căn bản không có chuyện rèn luyện thân thể, bản lĩnh cận chiến ngay cả chó cũng không bằng. Ồ, Huyền Mặc, người xem đã cũng có phần tư thế đấy, không hổ là chủ nhân của Yên Chi đệ, so với Bạch Trạch quả thật cao hơn không biết bao nhiêu lần. Nói thật, tự sa ngã cũng phải có chừng có mực thôi. Tôn bất bình hay đến điều tôn gì đó đều là chuyện quá khứ rồi, người ta phải học cách nhìn về phía trước. Đúng rồi, Hạ Tiểu Hà, xem người chống đỡ vất vả như vậy, chỉ bằng để ta đọc cho ngươi nghe một đoạn truyện giải quay, chọn đoạn kết của Giang Sơn quyển 27 nhé. Đối mặt với thế công ngôn từ của Tiêu Lục, đương nhiên ba người bọn họ chẳng có bất kỳ phản ứng gì. Đều là những kẻ dày dạn kinh nghiệm, thần kinh bách chiến, không đến mức mắc bẫy ở những tình huống đơn giản thế này. Thế nhưng sau nửa ngày giằng co, Hạ Tiểu Hà lại là người đầu tiên mất kiên nhẫn. Tiêu Lục, đừng phí sức nữa, trận chiến này ngươi không thể thắng được đâu. Giọng nói của thiếu nữ vẫn tràn đầy chân thành và tha thiết, nhưng ở trong hoàn cảnh chiến trường như thế này lại có phần âm trầm đáng sợ. Ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, nhưng mà trò chơi này cũng nên kết thúc rồi, ta đã chán lắm rồi. Vừa dứt lời, Hạ Tiểu Hà phất tay gọi Bạch Trạch và Huyền Mặc về bên mình. Ba người tạo thành thế chân kiềng, hình thành một trận hình tử thủ. Trò hay của ngươi đã bị ta nhìn thấu rồi. Mượn văn giới chi môn liên thông vạn giới, cố ý dẫn tới pháp tắc thiên địa của thế giới khác, khiến cho pháp tắc nơi đây hỗn loạn, khiến cho tiên thuật của chúng ta mất đi hiệu lực, tạo thành lợi thế tuyệt đối. Quả nhiên là sáng tạo, khiến người ta phải vỗ tay tán thưởng. Vạn giới chi môn này nằm trong tay tiên nhân thượng giới vô số năm qua, vậy mà chẳng ai nghĩ tới có thể dùng theo cách này. Có điều nói đi cũng phải nói lại, coi tiên thiên chi bảo như vật phẩm tiêu hao, loại hành vi xa xỉ này e là chỉ có man tộc dị giới như ngươi mới làm ra được. Tiêu Lục vừa nghe vậy lại bật cười. Đúng vậy, muốn lấy hạ phạm thượng thì nào có quan tâm đến chuyện xa xỉ hay không, chỉ cần giết sạch đám tạp chủng các ngươi, tốn kém bao nhiêu cũng đáng. Nhưng mà vô dụng thôi. Hạ Tiểu Hà nhún vai. Trong số tiên nhân thượng giới, đâu phải chỉ có thiếu nữ yếu đuối không am hiểu cận chiến như ta. Các thủ cận chiến mạnh hơn người nhiều vô số. Loại bẫy rập quấy nhiễu tiên thuật này, đến lúc đó lại trở thành trở ngại cho các người đấy. Đồ man tộc dị giới tự cho mình là thông minh. Cho nên ta phải giết ngươi trước khi những gã đó hạ giới, sau đó phong bế hoàn toàn tuyến đường hai giới. Như vậy là có thể cào gối yên tâm ngủ rồi. Ồ, cái nghĩ phòng thủ bị động tiêu cực thế này có vẻ không hợp với người lắm. Ta còn tưởng rằng người sẽ như Tôn Bất Bình trước kia, vừa hô khẩu hiệu vừa xông lên liều mạng với chúng ta chứ. Hạ Tiểu Hà nói, thật ra ta khuyên ngươi nên làm tròn bổn phận truyền nhân của Tôn Bất Bình, học hắn chính diện chiến đấu với chúng ta thì hơn. Dù sao đau dài còn khổ hơn đau ngắn. Nhìn đám người hạ giới các người sống trong sợ hãi và bóng tối nhiều năm như vậy, ta thật sự không nỡ lòng nào. Không ngờ ngươi chỉ nhìn thanh xuân xinh đẹp nhưng lại giỏi giả vờ đến thế. Không nỡ lòng nào, ta thấy là lực bất tòng tâm thì đúng hơn. Nếu thật sự có bản lĩnh đó, sao không hủy diệt Cửu Châu đại lục cho ta mở rộng tầm mắt? Tiêu Lục cười lạnh, ta thấy bây giờ các người không còn thời gian để lãng phí nữa. Tuy rằng ta cũng không muốn thừa nhận sự thật này, nhưng nếu ta đoán không lầm, tiên giới sắp tiêu đời rồi phải không? Tiên giới đúng là đang gặp chút rắc rối. Nghe được đề tài này, Hạ Tiểu Hà bỗng thở dài một cách tang thương. Muốn biết tình hình thực tế thì chi bằng tự mình đến tiên giới xem sao. Đối với cao thủ đến từ dị giới như ngươi, chúng ta vẫn rất hoan nghênh. Miễn đi, quân tử không đứng từ tường sắp đổ, ta chẳng có hứng thú gì với nơi sắp sụp đâu. Nói xong, Tiêu Lục quay sang nhìn Bạch Trạch và Huyền Mặc. Cho nên ta rất muốn biết hai người các ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào. Không cần tiền đầu tư sáng lại đi nhảy lên một con thuyền sắp chìm, còn ngu xuẩn hơn cả việc đầu hàng ma tộc vào lúc cuối trận chiến tiền mà năm xưa. Thế nhưng Bạch Trạch và Huyền Mặc gần như chẳng nghe lọt vào tai lời nào của Tiêu Lục nữa. Tiền giới sắp tiêu đời rồi ư? Chuyện này hắn đang nói hưu nói vượn cái gì vậy? Đó chính là thế giới trí cao vô thượng, rộng lớn và hùng mạnh hơn Cửu Châu đại lục ngàn vạn lần, vạn vạn lần. Tiền giới cũng là khát vọng cuối cùng của bất kỳ tu sĩ nào. Cho dù là tu sĩ thấp kém, từ chất kém, cả đời này cũng không thể đột phá kim đan, cũng đều mơ ước về cảnh đẹp kỳ ảo của tiền giới. Tương tự như vậy, đó cũng là cảnh đẹp trí cao vô số lần xuất hiện trong giấc mơ của Bạch Trạch và Huyền Mặc. Không có bất kỳ tu sĩ nào không khao khát được đến tiền giới. Cũng không có bất kỳ tu sĩ nào tưởng tượng ra một tiên giới không hoàn mỹ. Cho dù chính là đám đoạn tiên đến từ tiên giới đã gây ra vô số tai nạn cho Cửu Châu đại lục, nhưng người ta vẫn không hề hoài nghi vẻ đẹp của tiên giới. Vậy mà bây giờ đây, Tiêu Lục lại nói, tiên giới sắp tiêu đời rồi. Không thể tin được, nhưng động não suy nghĩ một chút đi. Tuy rằng chúng ta từ nhỏ đã nghe vô số truyền thuyết về tiên giới, nhưng rốt cuộc có ai tận mắt nhìn thấy tiên giới chưa? Người đã từng đến đó, hay là người nào người quen biết đã từng đến đó? Trừ đám đọa tiên ra, các người đã từng tiếp xúc với bất kỳ vị khách nào đến từ tiên giới chưa? Nếu chưa, vậy các ngươi dựa vào đâu mà cho rằng tiên giới tốt đẹp vô hạn? Tuyệt đại đa số tiên nhân đều là người tốt, chỉ có số ít là kẻ xấu chứ. Bởi vì lúc nhỏ nghe mẹ kể chuyện như vậy sao? Một phen chất vấn khiến Bạch Trạch và Huyền Mặc không nói nên câu. Tiêu Lục nói xong lại cười. Câu hỏi cuối cùng, nếu những gì ta vừa nói đều không đúng, vậy tại sao Hạ Tiểu Hà, nữ sĩ đến từ tiên giới cao quý kia, lại im lặng nãy giờ? Không phải nàng rất thích nói chuyện hay sao? Chẳng lẽ nói nàng ta đang bận đu trend? Dứt lời, Tiêu Lục nghiêm mặt nhìn Hạ Tiểu Hà. Nếu không phải tiên giới sắp tiêu đời, tại sao lại có một đám người rảnh rỗi đến mức chạy xuống hạ giới để quyết chiến sinh tử? Tiên giới vô cùng rộng lớn, vô cùng phì nhiêu, muốn gì có nấy. Tại sao cứ phải đến Cửu Châu đại lục nhỏ bé cằn cỗi này? Nói trăng ra, bọn họ chỉ là đang tìm một nơi trú ẩn mới mà thôi. Huyền Mặc ngây cả người. Nếu đang như vậy, thì tại sao bọn họ không thể chung sống hòa bình với chúng ta? Vì sao phải có đại thanh tẩy? Đúng là nữ nhân, vừa có đàn ông là mất não. Chẳng lẽ trước khi chuyển nhà mới, cả người không dọn dẹp sạch sẽ hay sao? Dọn dẹp sạch sẽ? Chỉ vì muốn dọn dẹp sạch sẽ mà phải diệt sạch mọi sinh linh trên Cửu Châu đại lục? Tiểu Lục bĩu môi. Chẳng lẽ các người giết mũi còn đường tay bao giờ không? Hai người các người đi theo hầu hạ nàng ta, uống rượu ngon của nàng ta, chẳng lẽ không biết rõ ràng ta và nơi nàng ta đến đối xử với sinh linh của Cửu Châu đại lục như thế nào sao? Khác giống loại, khác tâm tính. Chẳng lẽ các người thật sự trông mong bọn họ sẽ đối xử tử tế với chúng ta? Các người thật sự bị hỏng não rồi à? Hay đã nói, bộ não vốn đã hoạt động kém cỏi của các ngươi đã bị vị tiểu thư đến từ thượng giới nào đó chơi đùa đến hỏng rồi. Nói hay lắm. Hạ Tiểu Hà cười đến híp mắt. Người thật sự rất biết cách ăn nói. Tài năng hùng biện thao thao bất tuyệt của ngươi khiến chúng ta bội phục đấy. Nhưng mà tất cả đều vô dụng thôi. Bởi vì ngươi nhờ ngươi ở đây nói nhảm nhiều như vậy, rốt cuộc ta cũng có đủ thời gian để hoàn thành nhiệm vụ. Đám mãnh nam thượng giới mà ngươi mong chờ sắp sửa đến rồi. Cùng lúc đó, trên không trung di tích của trận đại chiến năm xưa ở Thương Khê Châu, một tia sáng chói lòa đột nhiên lóe lên. Thế giới ngầm. Giọng nói của Hạ Tiểu Hà vẫn dịu dàng như nước, nhưng sắc mặt lại dần trở nên lạnh lùng. Tiểu Lục, vạn giới chi môn này đích thực đã được ngươi sử dụng theo một cách rất mới mẻ. Nhưng mà bảo vật này đã được trân quý ở tiên giới vô số năm qua. Chúng ta chưa bao giờ sử dụng đó một cách thô bạo như vậy. Đương nhiên là có nguyên nhân cả. Người rất thông minh, nhưng không có nghĩa là người thông minh hơn tất cả mọi người trên thế gian này. Tự cho mình là thông minh thì phải trả giá rất đắt đấy. Câu nói ấy thầm thúy khiến người ta lạnh gáy. Ta biết, dùng phản xuất chi môn một cách phổ trường ngay trước mặt ngươi như vậy, lực lượng khó tránh khỏi có chỗ không khống chế được. Tin rằng người đã hấp thu đủ lực lượng của nó, cưỡng ép mở ra tuyến đường hai giới rồi, đúng không? Người biết à, nói như vậy, ngươi định thật to gan. Giây phút này, sắc mặt của Hạ Tiểu Hà đột biến. Nàng ta vung tay tạo ra cảnh tượng xương đen bao phủ lấy mình và Bạch Trạch cùng Huyền Mặc. Muốn chạy sao? Tiếp tục cũng vung tay lên, nhưng lại thắp sáng một vùng đất trong thế giới ngầm. Trong ánh sáng đó, có Cửu Châu đồ của Thịnh Kinh Hà Đồ, vạn quân chiến kỳ của Quân Hoàng Khô Cầm, Càn Khôn Xích của Côn Luân Trục Nhật, cường giả đỉnh cấp của Vạn Tiền Bình, vậy mà đã tập trung quá nửa từ bao giờ. Ngoài ra còn có những nhân vật đỉnh cấp trong số các địa tiên như Lục Biệt Trần và Lạc Tuyết. Một trận loạn đấu của bốn người chỉ trong nháy mắt đã biến thành yến tiệc của hơn trăm người. Người vậy mà lại tập trung nhiều lực lượng như vậy ở đây. Tiểu Lục nói, đối mặt với đám mãnh nam thượng giới kia, những lực lượng này cũng chẳng đáng để tâm, không bằng dùng để vây quét một mình ngươi. Dù sao cũng có thêm chút tỷ lệ thắng. Bây giờ có thể lôi ra bản lĩnh thật sự của ngươi rồi chứ, Hạ Tiểu Hà tiên bối. Ngươi biết thân biết phận của ta. Giọng nói dịu dàng của Hạ Tiểu Hà truyền ra từ trong màn sương đen. Là Thương Lan nói cho ngươi biết à? Kể cả bí mật của tiên giới, hắn cũng nói ra. Hắn rất muốn nói ra. Chỉ cần ta cho hắn một cái chết nhanh gọn, bây giờ cái gì hắn cũng có thể làm. Đáng tiếc là hạn chế của các ngươi đối với hắn quá nghiêm ngặt. Nhưng chuyện không thể nói thì nửa chữ hắn cũng không nói ra được. Bao nhiêu năm qua, ta đã dùng hết chuyên gia tra tấn này đến chuyên gia tra tấn khác, nhưng vẫn không thể khiến hắn mở miệng. Có điều có một số việc cần gì phải để hắn tự mình nói ra. Ví dụ như bây giờ ta có thể khẳng định, khi tuyến đường hai giới chưa hoàn toàn mở ra, việc tiên nhân hạ giới sẽ bị hạn chế rất lớn. Không chỉ tiên nhân hạ giới phải trải qua thời kỳ suy yếu kéo dài, mà thượng giới cũng phải gánh chịu tổn thất và nguy hiểm cực lớn. Chính vì việc cưỡng ép vượt giới giáng lâm sẽ phải trả giá quá đắt, cho nên mỗi lần tiên nhân hạ giới đều phải trải qua quá trình tuyển chọn cực kỳ nghiêm ngặt. Đây là quy tắc. Vậy mà ngươi lại có thể tự do đi theo Thường Đàn, vi phạm quy tắc giáng lâm. Thân phận và địa vị của ngươi chắc chắn không hề tầm thường. Cho nên bắt được một tên Thương Lan luôn tuân thủ quy củ, miệng lưỡi cứng như thép, bạn đã khiến Cửu Châu Đại Lục được hưởng lợi rất nhiều trong 15 năm qua. Nếu có thể bắt được một Hạ Tiểu Hà không tuân thủ quy củ, kết quả sẽ như thế nào? Nói xong, Tiểu Lục vất tay, động thủ bắt sống nàng. Giây phút tiếp theo, vô số tia sáng lóe lên trong thế giới ngầm, vô vàn tiên bảo như là ngân hà lấp lánh. Trong phút chốc, ngay cả vạn giới chi môn cũng trở nên lu mờ. Thế nhưng màn dương đen bao phủ ba người họ vẫn bất động. Tiếng cười điên cuồng của Hạ Tiểu Hà vang lên từ trong màn dương đen. Tiêu Lục à, Tiêu Lục, người thật sự rất thú vị đấy. Đây là lần đầu tiên ta gặp được một người thú vị như người, còn thú vị hơn rất nhiều cả tiểu thuyết ta từng đọc. Quá khen. Nói xong, Tiêu Lục tiến lên một bước, thân hình cao lớn ngàn trượng mang theo uy thế chí tôn của Cửu Châu, khiến cho vô số tiên bảo xung quanh đều phải tránh né. Sau đó hắn giơ cao cánh tay, tung một quyền vào màn xương đen. Cự thần binh sáu phần đồng bộ, nhất cử nhất động đều ẩn chứa thần thông. Khi trọng quyền vung xuống, ngũ hành xung quanh đều bị đảo lộn, khiến cho không ít tiên bảo lung lay sắp đổ. Ánh sáng ảm đạm, Tiêu Lục ngoài miệng thì nói muốn bắt sống, nhưng một quyền này của hắn lại không hề nương tay, như là muốn nghiền nát ba người trong màn xương đen thành tro bụi, vĩnh viễn không được siêu sinh. Một quyền này thoạt nhìn rất nhanh, nhưng cũng có vẻ như rất chậm. Trong mắt mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng nắm đấm to như ngọn núi nhỏ kia đang hạ xuống. Quyền phong tạo nên sóng to gió lớn trong lòng đất. Nham thạch và đất đai như không có trọng lượng, bị cuốn theo sóng xung kích bay múa khắp nơi. Từng con sóng hữu hình và vô hình trong lòng đất đều hiện ra rõ ràng. Thế nhưng trong quá trình này, tất cả mọi người đều kinh hãi phát hiện ý thức của mình vẫn hoạt động bình thường, nhưng cơ thể lại không thể cử động. Cuối cùng trọng quyền hạ xuống, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, so với lúc trước còn mạnh mẽ hơn gấp trăm ngàn lần. Sóng xung kích lan ra trăm dặm, ngàn dặm, cuối cùng lan đến mặt đất. Trên mặt đất, núi non sụp đổ, sông ngòi vỡ đê, tựa như ngày tận thế. Chỉ một kích này thôi đã rung động đất trời. Cùng lúc đó, Trí Vương Thành trên mặt đất đã sớm rung chuyển dữ dội, từ từ trồi lên khỏi mặt đất, bao gồm cả phần lớn ở dưới lòng đất, giống như là một thanh trường thương đâm thẳng lên trời, tránh được chấn động trên mặt đất. Trên đỉnh tòa thành cao nhất, một nam nhân trung niên mặc hoa phục, sắc mặt có phần căng thẳng, bước nhanh vào căn phòng trước mặt. Cách đây không lâu, đây là văn phòng của hắn, là nơi tượng trưng cho quyền lực tối cao của người đứng đầu Trí Vương Thành. Nhưng lúc này lại bị người ta trưng dụng, mà hắn lại không dám oán trách nửa câu. Bẩm báo thượng tiên, sinh linh xung quanh lòng giác sơn đã được tập trung xong. Phía sau bàn làm việc, một nam tu sĩ trẻ tuổi đang cúi đầu viết lách, nghe vậy liền gật nhẹ. Làm tốt lắm. May có các vị thượng tiên ra tay mới có thể kịp thời tránh được thiên tai lần này. Người trung niên vừa nói vừa không nhịn được lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán. Hắn trời sinh béo tốt, trong lúc căng thẳng lại càng dễ đổ mồ hôi. Đại ân đại đức, chúng ta... Người trẻ tuổi đáp, tiên phàm một nhà, đây là chuyện nên làm, thanh chủ không cần đa lễ. Hắn dừng một chút, cuối cùng không nói ra lời trong lòng. Hạo kiếp thiên địa lần này căn bản là do tu tiên giả gây ra. Trước dù kịp thời thu nạp sinh linh, không tạo thành sinh linh đổ thán, nhưng tổn thất chung quy khó tránh khỏi. Còn có gì đáng để cảm tạ đâu. Nhưng những lời này không cần thiết phải nói với người ngoài. Cho dù là vị trí vương thành chủ ở trước mắt này, nhà giàu nhất vương gia thôn nhiều năm trước. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên, ngoài cửa có một người vội vàng chạy vào, vẻ mặt lo lắng. Hải Vân Phàm, Tiểu Lục vừa mới truyền tin, bảo chúng ta lập tức lên cao thêm trăm dặm. Lên cao trăm dặm, vậy chẳng phải là đến gần khu vực cương phong rồi sao? Nghe nói sẽ có địa tiên hỗ trợ, càng nhanh càng tốt. Hải Vân Phàm gật đầu, thần đã rõ, lập tức khởi hành. Hắn quay đầu lại, thanh chủ, lời vừa rồi chắc ngài cũng nghe thấy rồi chứ? Người trung niên gật đầu, ta lập tức lệnh cho thủ hạ toàn lực phối hợp. Nói xong liền xoay người rời khỏi, bước chân vội vàng đến độ có phần tập tễnh. Chỉ là lúc sắp ra khỏi cửa, trong lòng của hắn bỗng dâng lên một cảm giác nghi hoặc. Tiêu Lục, tại sao cái tên này lại nghe quen tai như vậy? Dưới lòng đất Trí Vương Thành, Một quyền kinh thiên động địa của cự thần binh rốt cuộc cũng hạ màn cho trận chiến long trời lở đất này. Không tệ, một quyền này rất có khí phách nam nhi, khiến bổn tọa phải nhìn ngươi bằng con mắt khác đấy. Ngươi cũng vậy, thật khiến ta bất ngờ. Cự thần binh cao ngàn trượng vẫn duy trì tư thế trọng quyền đệm xuống đất. Thế giới dưới lòng đất thỉnh thoảng vẫn có dư chấn khiến đất đá sụp đổ. Tiên địa linh khí cuồng bạo cũng tạo nên muôn hình vạn trạng. Nhưng trọng tâm của trận chiến đã chuyển rời đến bên tay Tiêu Dục đang đứng trên vai cự thần binh. Một mảng bóng đen bao phủ lấy hắn, cất giọng nói nhỏ nhẹ. Người đoán không sai, thân phận của bổn tọa quả thực không tầm thường, nhưng người chắc chắn không thể ngờ được thân phận của ta không phải là loại không tầm thường thông thường đâu. Có thể né tránh thần quyền, lại còn có thể mở một con đường máu trong đại trận đi đến đây. Đương nhiên ngươi không phải là người thường. Trên tiền giới, người như ngươi e là không có nhiều nhỉ? Không nhiều à? Cho dù ngươi có tìm khắp vạn giới, bổn tọa cũng là độc nhất vô nhị. Nể tình một quyền vừa rồi, ta cho ngươi một chút gợi ý vậy. Hiện giờ chủ nhân của tiên giới tên là Hạ Vũ. Ngươi... Cho nên, ngươi không thể thắng được đâu. Nhưng không sao, ta rất thích ngươi, sẽ giữ tính mạng lại cho ngươi. Đến lúc đó chúng ta làm bằng hữu nhá. Vừa dứt lời, bóng đen trên vai cựu thần binh liền biến mất không dấu vết. Tiếp tục khẽ hừ một tiếng, nhưng cũng không truy đuổi, mà chậm rãi thu nhỏ thân hình, khôi phục lại hình dạng con người. Hà Đồ, Khô Cầm và những người khác lập tức vây quanh hắn. Thế nào rồi, bắt được nàng ta chưa? Tuy rằng những người có mặt ở đây đều là chân quân, thậm chí là địa tiên, nhãn lực hơn người, nhưng biến hóa chỉ trong nháy mắt, đã cuối cùng lại không ai nhìn rõ được. Một quyền kia của Tiêu Lục ẩn chứa bao nhiêu thần thông, mà Hạ Tiểu Hà ứng phó như thế nào, tất cả đều vượt qua khỏi phạm vi lý giải của bọn họ. Lúc này nhìn sắc mặt không vui không buồn của Tiêu Lục, bọn họ hoàn toàn không đoán được kết quả. Tiêu Lục lắc đầu, nàng ta chạy rồi. Chạy rồi? Trục Nhật chân quân có phần khó tin, nhìn không gian xích ở trong tay. Rõ ràng ta đã phong tỏa nơi này, làm sao nàng có thể chạy được? Đừng mang thủ đoạn của cửu châu các ngươi ra thể hiện trước mặt chân tiên. Ngay cả khí vận cửu châu còn có thể bị người ta đoạt đi, huống hồ là tiên bảo hay thần thông gì. Chuyện này cũng thường thôi. Thiên Luân chân quân nhíu mày hỏi. Tuy rằng trận chiến này đã đến quá bất ngờ, nhưng trước đó chúng ta đã tính toán kỹ lưỡng. Cho dù có biến hóa gì cũng có thể ứng phó, vì sao lại để nàng ta chạy thoát rồi? Là chúng ta tính toán sai lầm. Lai lịch của nữ nhân này vượt xa dự liệu. Hạ Tiểu Hà, đúng rồi, trong các vị ai am hiểu lịch sử nhất? Trùng Nhật chân quân và Lạc Tuyết tiền tử đồng thời bước ra. Các vị đạo hữu, có ai từng nghe đến cái tên Hạ Vũ chưa? Cả hai trầm mặc một lúc, sau đó đều lắc đầu. Chà, chẳng lẽ là hạng người vô danh tiểu tốt hay sao? Thôi thì hiện tại không phải lúc để ý đến chuyện này. Hạ Tiểu Hà đã chạy, bây giờ phải lo đến tình hình bên kia tuyến đường mới được. Nghe đến đề tài này, mấy vị chân quân và địa tiên đều bừng tỉnh rồi. Đúng vậy, tình hình bên kia tuyến đường thế nào rồi? Tiểu Lục, ngươi để mặc cho tuyến đường mở ra như vậy, có phải là quá mức lỗ mãng rồi không? Chờ đến lúc bọn chúng chuẩn bị chu toàn rồi mở tuyến đường, chỉ bằng chúng ta ra tay trước một bước, coi như là thăm dò hư thực cũng được. Cựu châu chúng ta rèn luyện 15 năm, cũng nên thực chiến một phen rồi. Cùng lúc đó, trên không U Triệu, ở vùng đất hoang vu, một vết nứt không gian bỗng nhiên xuất hiện. Từ trong cái nứt, vô số hung thú dữ tợn đang chen chúc muốn trào ra ngoài, nhưng lại bị một người một kiếm chặn lại. Để xem nào, lúc này Tiểu Lục nói câu gì nhỉ? Nữ nhân áo trắng tay phải nắm chặt trường kiếm, tay trái đưa lên xoa xoa trán, ra vẻ suy tư. À đúng rồi, là câu này. Chưa từng có ai có thể vượt qua kiếm vực của ta. Nói xong, ánh mắt của nàng sắc bén như kiếm, nhìn thẳng vào sâu trong vết nứt. Các người, ai muốn thử không? Thương Khê Châu, vết rách trên trời. Trong tiến đường sâu hun hút, đám ác thú dữ tợn đến từ thượng giới chen chúc thành một đoàn hỗn loạn, tiến thoái lưỡng nan. Mẹ kiếp, lùng ngu xuẩn phía trước đang làm cái quái gì thế? Đừng có chặn cửa nữa. Tên nào ở phía sau ăn nói lỗ mãng thế hả? Có giỏi thì lên trước thử xem. Bên ngoài có quái vật đấy. Ai đi, người đó chết. Cút mẹ người đi. Một cái hạ giới còn con thì có quái vật gì ghê gớm. mà ngươi chẳng phải cũng là quái vật đấy thôi. Ngươi mới là quái vật, cả nhà ngươi đều là quái vật. Đừng cộ nào nữa, bọn phía trước mau chóng thi triển pháp bảo phòng ngự rồi xông lên cho ta. Đừng có sợ chết mà chặn ở đây, mau mở đường cho huynh đệ phía sau ra hỗ trợ. Làm được đại sự thì ai gánh vác nổi đây? Ngươi là cái thá gì mà dám ra lệnh cho ta? Mẹ kiếp, ta đây là vì muốn tốt cho người đấy, được chưa? Ma tộc tỳ tiện, ai biết ngươi có ý đồ gì? Ngươi còn dám nói thêm một câu ma tộc tỳ tiện nữa, đừng trách ta trở mặt vô tình. Nói thì đã sao, lũ ma tộc các người tỳ tiện, quê nhà bị diệt sạch, chỉ là lũ chó nhà có tạm. Đừng tưởng rằng đến tiền giới rồi bám phái người khác là có thể đổi đời. Tỳ tiện chính là tỳ tiện. Mẹ kiếp, không được đánh nhau trong tuyến được, muốn chết cả lũ à? Chết tiệt, lại tên nào không biết điều còn dám ra tay hả? Chết tiệt, hiệu ứng phản xoắn của tiến đường lại mạnh lên rồi. Cả người muốn tự sát sao? Mẹ kiếp, cho dù chết, ta cũng phải kéo theo lũ khốn các người chết chung, cùng chết đi. Chết tiệt, là ai ở phía sau dám bắn loạn phỉ kiếm thế này? Mẹ kiếp, trận này không đánh nổi nữa rồi. Phía trước có quái vật chặn đường không đói, phía sau còn có lũ khốn nạn bắn lén. Huynh đệ, mau mau quay lại xử lý đám rác rưởi ở phía sau trước đã. Cùng lúc đó, ở đầu bên kia của vết rách trên trời, một nam một nữ đang đứng giữa hào quang chói lọi, nhìn xuống cảnh tượng hỗn loạn bên dưới với ánh mắt khinh miệt. Nam nhân có thân hình cao lớn khác thường, hai tay khoanh trước ngực, trên cánh tay rắn chắc lóe lên tia điện. Thủy Nguyệt, ngươi xem kìa, lũ tạp chủng quả nhiên chỉ là lũ tạp chủng, đúng là nực cười. Nữ nhân tên là Thủy Nguyệt cũng tỏ vẻ bất mãn. Lôi Thiên, người nói đúng, nhìn thấy đám tạp chủng này là ta lại thấy chướng mắt. Năm người phía trên cũng thật là tìm đám tạp chủng này làm tiên phong, chẳng khác nào tự mình chôn mình. Tuyến đường vốn đã không ổn định, bị bọn chúng phá hoại như vậy. Lời còn chưa dứt, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Không cần đám tạp chủng này làm tiên phong, chẳng lẽ để hai người đi? Nam nhân và nữ nhân đều giật mình, vội vàng xoay người hành lễ với người vừa đến. Bái kiến phá hư tiên tôn. Người này cũng đứng giữa hào quang chói lọi, thân hình mơ hồ, không nhìn rõ. Ngay cả giọng nói cũng khó phân biệt nam nữ, nhưng giọng điệu thì lại tràn đầy vẻ bất mãn. Sao hả? Đám tạp chủng kia đang làm gì mà chặn cửa lối vào thế? Lôi Thiên vội vàng đáp. Bẩm tiên tôn, hình như là đầu bên kia tuyến đường bị người ta chặn lại rồi. Bị chặn à? Tuy rằng chỉ là một đám tạp chủng, nhưng cũng là tinh nhuệ được tuyển chọn từ các giới. Nếu ở Cửu Châu hiện giờ, bọn chúng cũng được coi là cao thủ. Chẳng lẽ người Cửu Châu đã đoán trước được bố trí thiên la địa võng ở lối ra, bên đó có bao nhiêu người? Bẩm tiên tôn, hình như Lôi Thiên toát mồ hôi lạnh, thân thể cường tráng run lên. Hình như chỉ có một người. Nực cười. Phá hư tiên tôn nổi giận, sau đó mở miệng. Nhìn xuyên qua tuyến đường dài hun hút, thấy được cảnh tượng ở Cửu Châu. Hắn thấy một nữ nhân áo trắng tay cầm trường kiếm, dựng lên một cây giới kiếm khí bất động. Cây giới ấy kéo dài đến mấy dặm, bao phủ toàn bộ vết rách trên trời, không chừa một kẽ hở. Đám thuộc hạ trong tuyến đường bị chặn lại, không thể tiến thêm nửa bước. Lũ thuộc hạ này là do tiên giới phải bỏ ra hàng ngàn, hàng vạn năm, phá hủy vô số thế giới mới gom góp lại được. Lại trải qua tầng tầng tuyển chọn, đều là những kẻ có thể chinh chiến xa trường. Trong số đó có hoàng tộc, ma tộc thời kỳ trước, có linh thú bị bắt giữ khi các tiên nhân hạ giới, còn có cả những ma vật bị trấn áp trong các đại thế giới. Tuy rằng chỉ là tạp chủng, nhưng cũng là tạp chủng của tiên giới. Bất kỳ kẻ nào cũng có thể gây ra tai họa ngập trời ở Cửu Châu. Về điểm này đã được chứng minh từ trăm năm trước. Năm đó, chính tay hắn đã ném một con cửu vĩ thiên hồ vào Cửu Châu thông qua một khe nứt không gian. Con hồ ly kia tuy rằng chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng cũng suýt chút nữa hủy diệt một trong những môn phái tù tiền lớn nhất Cửu Châu lúc bấy giờ. Mà hiện giờ những kẻ ẩn nấp trong tuyến đường, có kẻ còn mạnh hơn cửu vĩ thiên hồ gấp trăm ngàn lần, vậy mà lại bị một nữ nhân vô danh chặn lại. Chẳng lẽ là do những năm qua hắn đã đánh giá quá cao đám tạp chủng này, hay là nữ nhân kia có lai lịch gì đặc biệt? Phá hư thiên tôn lại nhào mắt, tập trung nhìn kỹ, muốn nhìn thấu hư thực của nữ nhân kia. Nhưng ánh mắt của hắn lại bị chặn lại bởi kết giới kiếm khí, không thể nào nhìn thấu. Ồ, Và Hư Tiền Tôn hơi kiềm chế cơn giận, thay vào đó là một thoáng kinh ngạc. Chỉ là một hạ giới ti tiện, vậy mà có thể dùng kiếm khí chặn được ánh mắt của hắn. Khó trách có thể chặn đứng hàng trăm thuộc hạ của hắn. Không ngờ rằng sau một lần trải qua mạt pháp, Cửu Châu lại xuất hiện nhân vật lợi hại như vậy. Và Hư Tiền Tôn lập tức sinh lòng hứng thú với nữ nhân kia. Kế hoạch thanh tẩy Cửu Châu vẫn phải tiến hành, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc hắn thu thập thêm vài thú cưng quý hiếm. Mà nữ nhân áo trắng kia có vẻ còn thú vị hơn bất kỳ thú cưng nào mà hắn đang nuôi nhốt. Tốt lắm, ta tự mình đi xem sao. Nói rồi hắn bước về phía trước, chuẩn bị tiến vào tuyến đường. Cả nam nhân và nữ nhân đều vô cùng kinh ngạc. Nhưng mà Tiêu Dao Tiên Tôn đã nói, trước khi nhận được mệnh lệnh của hắn, bất kỳ tiên nhân nào cũng không được tự tiện tiến vào tuyến đường mà. Vậy thì để hắn tự mình đến nói chuyện với ta, thật là nực cười. Ngoài tiên vương bệ hạ ra, còn kẻ nào có tư cách ra lệnh cho ta? Lôi Thiên và Thủy Nguyệt liếc nhìn nhau. Bọn họ đương nhiên không dám ngăn cản Phá Hư Tiên Tôn. Trong số các vị tiên tôn, thực lực của Phá Hư Tiên Tôn có thể xếp vào ba hạng đầu, còn mạnh hơn vài phần so với Thương Lan Tiên Tôn đã hạ giới 15 năm trước. Tiêu Dao Tiên Tôn tuy rằng địa vị cao quý, nhưng cũng không ra lệnh được cho Phá Hư Tiên Tôn. Quan trọng hơn là Phá Hư Tiên Tôn là kẻ máu lạnh vô tình, ngay cả người nhà cũng dám xuống tay. Bọn họ nào dám hó hé nửa lời. Thôi thì cứ để chuyện này cho Tiêu Dao Tiên Tôn tự mình giải quyết. Lúc này Phá Hư Tiên Tôn không có tâm trạng để ý đến hai tên tiểu tốt này nữa. Ánh mắt của hắn nhìn về phía tuyến đường, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Tuyến đường này mở ra quá vội vàng, không thể nào dung nạp hoàn toàn thân thể của tiên nhân. Nếu như cưỡng ép tiến vào, sẽ bị suy yếu rất nhiều. 15 năm trước, tên ngu xuẩn Thương Lan kia đã phải trả giá đắt vì chuyện này. Cho nên lần này Tiêu Dao mới để đám tạp chủng kia đi trước dò được. Nhưng mà bọn chúng thật sự quá vướng víu. À, ta nói đám rác rưởi kia quá vướng víu. Hai người căng ngươi đi chuyển đời cho Tiêu Dao, nó là ta đã giúp hắn dọn dẹp sạch sẽ rồi. Trong lòng Lôi Thiên và Thủy Nguyệt dâng lên một dự cảm chẳng lành. Bọn họ muốn nói gì đó nhưng đã muộn. Phá Hư Tiên Tôn giơ tay lên, một quả cầu ánh sáng màu xanh biếc xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, sau đó nhẹ nhàng thổi một hơi. Tiên linh tinh khiết trong cơ thể Phá Hư Tiên Tôn hóa thành một cơn gió, thổi qua cầu ánh sáng bay về phía trước. Tốc độ không nhanh, cũng không hề dữ dội. Nhưng Lôi Thiên và Thủy Nguyệt nhìn thấy quả cầu ánh sáng kia, sắc mặt đều trở nên trắng bệch, không nhìn được lùi về phía sau. Phá Hư Tiên Tôn có độc môn tuyệt kỹ là phá. Phá mình, phá người, phá quân, phá giới, phá hủy hết thảy vạn vật trên thế gian. Trong quả cầu ánh sáng kia ẩn chứa một tia thiên địa chí lý mà Phá Hư Tiên Tôn ngộ ra khi chứng kiến vô số thế giới bị hủy diệt. Đối với những kẻ như Lôi Thiên và Hủy Diệt, chỉ có nhìn thấy quả cầu ánh sáng kia, bọn họ cũng có thể gặp phải bất trắc. Hai người không dám nhìn thêm nữa, vội vàng lùi về phía sau. Nhưng trước khi bọn họ kịp phản ứng, quả cầu ánh sáng màu xanh biếc kia đã bay vào trong tuyến đường. Ngay sau đó tiếng ồn ào trong tuyến đường đột nhiên biến mất. Ngay cả những luồng năng lượng hỗn loạn cũng biến mất không còn một chút dấu vết. Cuối cùng cũng yên tĩnh rồi. Phá Hư Tiên Tôn nhếch mép cười. Sau đó, thân hình hắn nhanh chóng thu nhỏ lại. Hào quang trên người cũng yếu đi, để lộ ra một dung mạo thật sự. Nhưng trước khi Lôi Thiên và Thủy Nguyệt kịp nhìn rõ, hắn đã bước vào trong tuyến đường, chỉ để lại một bóng lưng. Những gì hai người có thể thấy được là trong tuyến đường đã trống không. Trước mặt Phá Hư Tiên Tôn là một con đường lớn rộng rãi. Lục trường hơn 500 tên pháo hôi chen chúc bên trong đã biến mất không còn tăm hơi. Cái này Lôi Thiên run rẩy, không thể tin nổi nhìn bóng lưng Phá Hư Tiên Tôn. Thấy vậy mà chỉ dùng bột đạo phá, tiện tay tiêu diệt 500 pháo hôi. Trước đó đám pháo hôi bị chặn trước lối đi, tuy rằng lúc dùng kích kiếm vực thương vong không ít, nhưng thực tế chết trận cũng chỉ 10-20 tên. Rồi lại bị chính người một nhà giết đến mức toàn quân bị diệt. Mà quân đoàn pháo hôi tiên giới tổng cộng cũng chỉ có 2.000 người. Tên này đúng là to gan lớn mật. Mau đi bẩm báo Tiêu Dao Tiên Tôn, bằng ngày ấy chuyển đời cho bệ hạ, Phá Hư làm càn quá mức rồi. Trong tuyến đường, Phá Hư Tiên Tôn cười khẩy một tiếng, vẻ mặt chẳng hề để tâm. chuyển lời cho bệ hạ thì đã sao? 500 tên tạp chủng mà thôi, đánh nát Cửu Châu đại lục, loại tạp chủng này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhưng hiện tại cần quan tâm là chuyện khác. Và Hư Tiền Tôn đi tới cuối tuyến được, nhìn thấy nữ nhân khiến hắn vô cùng hứng thú ở khoảng cách gần. Rồi thoáng kinh ngạc, trước mặt hắn không phải là một đại thừa đỉnh phong nửa bước chân đã bước qua tiên môn như trong dự đoán, mà là một tên kim đan nhỏ nhoi không đáng nhắc tới. Nhưng rất nhanh Pháp Hư Tiền Tôn đã chuyển kinh ngạc thành hứng thú mãnh liệt. Thế mà lại là ngoại đạo, thật là kinh hỉ quá. Ngoài trường ngoại đạo ra, không còn lời giải thích nào khác. Pháp tắc tiền đạo sẽ không cho phép một tên kim đan có được lực lượng chống lại lũ phá hồi kia. Mà điều này quả thật là niềm vui ngoài ý muốn, thu hoạch lớn rồi. Pháp Hư Tiền Tôn đã chán ngấy, nhìn đám tu tiên giả tuân theo khuôn phép. Bản thân hắn là tiên nhân, đối với điểm đầu và điểm cuối của con đường này đều rất rõ ràng. Nhưng ngoại đạo lại là vô vàn đặc sắc. Lục tiền giới Nam Trình Bắc Chiến, phát diệt đại thiên thế giới. Hắn hứng thú bừng bừng, đảm nhiệm tiên phong, vào sinh ra tử. Bởi vì cảm giác nghiền nát những địch nhân sở hữu lực lượng chưa biết dưới tay của mình, thật sự quá mỹ diệu. Hiện tại trong khu vực tiền giới, có thể chạm đến đã không còn thế giới chưa biết. Tất cả địch nhân đều bị tiên giới nghiền nát. Đối với việc thanh tẩy Cửu Châu đại lục, tuy chẳng quan trọng, nhưng cũng không phải nhiệm vụ tối gian nan kích thích gì. Bởi vì đó là vùng đất khởi nguyên của tiên giới. Bây giờ xem ra, tựa hồ đã đánh giá thấp mảnh đất này rồi. Trong lúc vui sướng khôn xiết, Phá Hư Tiên Tôn phá lệ nảy sinh lòng từ bi. Người có hứng thú làm vật cất giữ của ta không? Nữ nhân áo trắng đối diện kinh ngạc nhìn hắn. Đồ ngu, người say à? Ta đúng là mắt chó mới đi chọn loại nhiệm vụ chết tiệt này. Một đám yêu ma quỷ quái thì cũng được đi. Giờ đến cả tên thần kinh cũng chui ra rồi. Rốt cuộc, tiên giới còn có gì tốt hay không? Từ vết rách trên trời, Tiểu Vũ một mình một kiếm chống đỡ đại quần tiên giới cuồn cuộn. Đương nhiên phải chịu áp lực cực lớn. Nếu đổi lại là người khác, phía trước là chân tiên thượng giới, sau lưng là Cửu Châu đại lục. Nếu cửa ai này không giữ vững, rất có thể sẽ khiến sinh tình đổ thán, toàn bộ hỏng bét. Như vậy e là chỉ riêng áp lực tâm lý thôi cũng đủ để đè bẹp một người. Dĩ nhiên Tiểu Phủ cũng có áp lực, nhưng áp lực của nàng chủ yếu đến từ một điểm. Lúc trước Tiểu Lục đã đáp ứng nàng trấn thủ ở vết nứt trên trời, đánh đuôi một tên địch sẽ có 1.000 vạn tiền thưởng. Vì con số tiền thưởng này mà lúc trước nàng đã cùng Tiểu Lục tranh luận rất lâu, từ 50 vạn một người từng bước một tăng lên. Thật ra nghĩ kỹ thì dù có 1.000 vạn một người, Tiêu Lục cũng kiếm chắc được. Có thể đánh lui một tên chân tiên, cho dù vạn tiền mình bỏ ra 10 ức linh thạch, cũng cam tâm tiền nguyện. Nhưng chẳng ai ngờ, tiên nhân thượng giới lại phái ra một lượng lớn tạp binh làm tiên phong. Vừa rồi Tiêu Vũ một mình một kiếm ở vết nứt trên trời, cản bao nhiêu người? 100, 200 hay là hơn 1.000? Theo lý thuyết mà nói, Tiêu Vũ quả thật một đêm vất nhanh. Nhưng mà xuất phát từ thực tế, Tiêu Vũ không tin Tiêu Lục có thể xong phẳng trả tiền. Mà thù lao nàng nên được cuối cùng sẽ bị giảm bao nhiêu phần. Điều này thật sự khiến người ta cảm thấy áp lực như núi. Hết tập 161.